Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot. Góc truyện audio.com. Dạ Sở Kỳ cầm ván lướt không của mình ra cổng trường. Như thường lệ, sân trường chẳng còn được mấy người. Sở Kỳ, nghe tiếng gọi, Dạ Sở Kỳ dừng lại. Có điều lại không quay đầu. Cô rất muốn làm như không nghe thấy. Nhưng chân lại không thể bước tiếp. Hắn gọi cô là Sở Kỳ. Cũng phải. Tiểu Kỳ là cái tên dành riêng cho cô ấy. Em, về sao? Dạ Sở Kỳ quay lại nhìn Hạ Cảnh Dược. Vẫn ánh mắt cũ mọi lần. Ừ, anh muốn bám theo à, mau về với Mã Kỳ đi. Hạ Cảnh Dược tỏ vẻ áy náy muốn nói gì. Hắn đứng thật lâu, nhưng chẳng nói được một lời. Cô tỏ vẻ hắn đang làm cô mất thời gian. Bĩu môi quay lưng đi. Hắn kéo tay cô lại. Anh xin lỗi. Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên. Cười bỡn cợt, gì, xin lỗi gì cơ, anh tưởng thật đấy à, tôi nghĩ anh chỉ đùa thôi. Rồi cô tỏ vẻ thông cảm vỗ vai hắn, tôi sớm biết anh đùa rồi. Không cần lo, nhìn xem anh là ai, tôi nào dám mơ cao. Nói rồi Dạ Sở Kỳ cười, giơ tay chào, vậy thôi nhé, chiều nay tôi có lịch chơi game online rồi. Đi trước đây, hôm nào anh có thời gian, tôi tới tìm chơi với Bạch Ngân. Nếu như không có, cũng không sao, tôi có thể thông cảm. Sau đó cô cười một tiếng rồi liền quay lưng, đợi câu trả lời của hắn. Cô chớp chớp mắt ngăn nước mắt, nuốt ngược thứ gì nghẹn trong cổ họng. Hắn im lặng, một lát mới sau mới mở miệng. Ừ, nhìn theo cô bước đi. Trong lòng hắn như gào thét. Không phải thế, hắn muốn nói nhiều lắm. Thế nhưng hắn phải nói gì đây? Tại sao phản ứng của cô lại bình thản như thế? Đùa giỡn, hắn, có thật là đùa giỡn không? Hắn, cũng không biết nữa. Hạ Cảnh Dực buồn rầu quay lưng rời đi. Thời gian trôi qua nhanh, thoáng chốc đã tới ngày ra mắt sản phẩm. Dạ Sở Kỳ tùy tiện mặc một bộ đồ tương lai. Ngồi đợi sắp xếp, DP-002 ăn mặc cũng khá bình thường. Cũng không phải quá sức cứng. Chứ Anna. 001 thì, bộ trang phục NA, 001 thẳng tiến nha các nàng, đội hình hơi bị cao cấp ấy. Dạ Sở Hiên nhìn NA, 001 chăm chú, mặt đăm chiêu, đây không phải trò đùa đâu Tiểu Kỳ, nhưng việc gì anh phải mang theo DP, 002 và NA, 001, đề phòng thôi, em không cần bận tâm. Ồ, Dạ Sở Kỳ nhìn ra ngoài. Khẩn trương, gì chứ chút nữa cô phải ra ngoài rồi. Cô sợ đám đông lắm ấy. Tuy gọi là ra mắt sản phẩm, nhưng vẫn không công bố ra bên ngoài. Đây xem như là buổi thị sát, bởi tập hợp tất cả các đại diện của các chi nhánh KM để xem xét sản phẩm mới. Thường thì không có người ngoài ở những buổi ra mắt sản phẩm này. Nhưng lượng người đã đủ dọa chết Dạ Sở Kỳ rồi. Chẳng biết bên ngoài kia nói gì. Dạ Sở Kỳ ngồi trong phòng gấp rút không thôi. Đám người Dạ Sở Hiên đã ra đó rồi. Chỉ còn một mình cô ở đây thôi. Tưởng tượng lát nữa hơn trăm đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Rốt cuộc cô phải làm sao? Cô sắp gấp đến ngất luôn rồi. Một lát sau có tiếng vỗ tay. Sau đó liền im lặng. Cửa hé mở, Dạ Sở Kỳ tò mò nhìn ra. Cũng không giống như cô tưởng tượng. Vì có nhiều sản phẩm nên cô cũng không phải là quá mức được chú ý, Dạ Sở Kỳ bước ra ngoài. Bắt đầu đi lung tung, các sản phẩm bình thường đều tắt nguồn và bỏ ở một chỗ. Nhưng Dạ Sở Kỳ lại là sản phẩm đặc biệt nên không tắt nguồn. Cô phải tự mò đường đến chỗ của mình ấy, bảo một con mù đường như cô đi mò đường. Quá đáng. Dạ Sở Kỳ đang mắng trong lòng thì thấy chiếc bệ có chiếc bảng ghi robot Android NAN 003 ở một khu, có vài người ở đó. Cô vội chạy tới, xin lỗi ạ, cháu bị lạc đường. Một đồng ánh mắt nhìn qua Dạ Sở Kỳ, mấy người nhìn nhau, bàn tán gì đó, một người đàn ông nhìn qua cô bé, cháu, đi với ai? Dạ Sở Kỳ gượng cười, cháu là An. 003, mấy người kinh ngạc, bàn tán huyên náo, có lẽ quen với việc là một robot, Dạ Sở Kỳ lại không khó chịu về việc này. Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn cô, sản phẩm được ký hợp đồng từ một năm trước, có khi nào là tìm một con người đóng giả không? một người phụ nữ rút ra trong túi một tấm thẻ, tiến tới trước mặt cô. Kiểm tra cũng dễ mà. Bà đưa chiếc thẻ tới trước mặt cô. Cô bé, quét mã thẻ đi. Dạ, Sở Kỳ nhìn chằm chằm chiếc thẻ. Trong mắt cô, trên chiếc thẻ xuất hiện nhiều đường truyền phức tạp. Thẻ có mã số 1.349.567. Giám đốc chi nhánh ở khu vực số 27, thành phố Khởi Nguyên. Truy cập được hệ thống trung tâm của mạng lưới KM nếu được cho phép. Dạ, Sở Kỳ đọc theo những gì hiện lên. Nhiều tiếng kinh hô vang lên. Dạ, Sở Kỳ chớp chớp mắt, xóa đi những dòng chữ trên màn hình. Cô đứng nép vào trong bệ giới thiệu sản phẩm. Nhiều người tiến lên bắt chuyện. Dạ, Sở Kỳ cũng vui vẻ nói chuyện với họ. Thì ra cũng không khó như cô tưởng. Bọn họ cũng rất thân thiện. Có vẻ như do là người kinh doanh, thái độ của họ rất lịch sự. Một lát sau người cũng tản bớt. Dạ, Sở Kỳ thảnh thơi nhìn quanh. Cảnh Dược, ở đó là robot An 003 đấy. Nghe được lời này, sống lưng Dạ Sở Kỳ cứng đờ. Cô máy móc quay lại. Sau đó liền đụng phải hình ảnh của Hạ Cảnh Dực và Tiêu La Khải. Hóa ra, cái nơi mà Tiêu La Khải lôi Hạ Cảnh Dực đi trong vòng một tuần. Chính là chỗ này, ý nghĩ bỏ đi lóe lên trong đầu. Sau đó lập tức bị Dạ Sở Kỳ đè xuống. Cô trốn cái gì, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Giờ người yêu của hắn cũng đã trở lại rồi. Cô có phải robot hay không chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ thì hắn biết hay không cũng chẳng khác gì. Cô cũng chẳng muốn bản thân phải trốn tránh. Cứ để hắn biết, mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi. Sở Kỳ, kết thúc, cách chương.